Phàn Khoái to tiếng. Thần có chết cũng không sợ, một nằm rượu mà có chi phải thoái từ. Tần Vương bạo ngược ác độc, lòng dạ như sài lang, giết người vô số, hình phạt khắc khe, người trong thiên hạ đều không thể chịu đựng nổi nên mới khởi nghĩa chống Tần. Sở Hoài Vương có hứa hẹn với các tướng, ai đánh chiếm Hàm Dương trước thì sẽ được xưng vương. Nay Bái Công là người trước tiên tiến vào Hàm Dương, nhưng hoàn toàn không ỷ mình có công lớn, đã niêm phong cung thất, bảo quản những tài sản quý hiếm một cách kỹ lưỡng rồi kéo quân trở về Bá Thượng chờ đại vương tới, còn việc phái quân đóng giữ tại Hồng Cốc Quan, chỉ là muốn đề phòng trộm cướp hoặc biến cố ngoài ý muốn. Một người có công lớn và từng chịu gian truân như thế, mà lại không hề được phong hầu, được ban thưởng. Hơn nữa, đại vương lại còn nghe theo lời nói của bọn tiểu nhân, muốn sát hại người có công. Như vậy chẳng phải là nối tiếp con đường của vương triều nhà Tần đã bị diệt vong hay sao? Làm như vậy là không đúng. Đại vương từ lâu đã nổi tiếng là bậc anh hùng, biết giữ tín nghĩa, chả lẽ không sợ thiên hạ chê cười hay sao? Tiếng nói của Phàn Khoái vang rền, làm cho cử tọa đều kinh ngạc. Ngoại hình của ông ta có vẻ người thô lỗ, nhưng khi nói chuyện thì lại có lý, có cơ sở, không tự ti mà cũng không tự cao, và cũng không có chỗ sơ hở nào để bắt bẻ. Sắc mặt của Hạng Võ khi thì đỏ bừng, khi thì trắng bệch, không có lời lẽ gì để đối đáp, chỉ biết nói với Phàn Khoái. Xin mời tráng sĩ ngồi, xin mời ngồi xuống uống rượu. Từ đó Phàn Khoái mới nguôi cơn giận ngồi xuống bên cạnh Trương Lương. Trương Lương đưa ánh mắt khen ngợi nhìn Phàn Khoái như muốn nói, này Phàn tướng quân, ông làm như vậy là hay đấy. Trương Lương lại rót thêm cho Phàn Khoái một nậm rượu, và đẩy thức ăn đến trước mặt ông ta, đưa cao bầu rượu trong tay mời. Này, hai chúng ta cùng uống một bầu nhé. Hai người hiểu ý nhau, cùng cười rồi ăn uống một cách thoải mái. Lúc này, Lưu Bang thấy lòng dạ không yên. Khi Hạng Trang mới bước vào trướng là ông cảm thấy mọi việc sắp xảy ra rất là nguy hiểm. Đến khi Hạng Trang múa kiếm thì Lưu Bang lại càng lo sợ hơn. Khi thấy mũi kiếm dần dần kề sát bên mình, Lưu Bang không khỏi sợ hãi, nghĩ thầm, chả lẽ hôm nay ta bị mưu sát hay sao? Sự nghiệp của ta đến đây là chấm dứt hay sao? Nhưng, Lưu Bang lại là một con người có ý chí kiên cường, nhất là ông tin ở số mạng của mình không thể gặp chuyện bất hạnh như vậy được. Sự nghiệp của ông mới bắt đầu, con đường tương lai còn dài. Ông lại nhớ trước kia có một cụ già xem tướng mình, bảo ông là người có tướng đại phú đại quý. Lời nói đó của cụ già nhất định là linh nghiệm, tời cao nhất định sẽ ban cho ông được phú quý. Suy nghĩ tới đây Lưu Bang mới tạng trấn tĩnh, cảm thấy vừa vui mừng lại vừa hết sức cảnh giác, theo dõi lưỡi kiếm của Hạng Trang, về sau cũng may có Hạng Bá bước ra che chở, Lưu Bang mới có thể may mắn thoát chết. Lưu Bang hết sức cảm kích ý tốt của Hạng Bá, càng vui mừng hơn vì ông thấy mình là người có phúc, có mạng lớn, nguy nan thì có cứu tinh đến. Rồi khi Phàn Khoái bước vào dám mạnh dạn nói lên những lời nói mà Lưu Bang đang muốn nói, khiến Lưu Bang cảm thấy rất hả dạ, nhờ đó mà tâm trạng của ông được tốt hơn. Nhưng, Lưu Bang dự cảm là nơi này không thể ở lâu vì biết đâu chốc nữa, đây lại xảy ra những điều nguy hiểm, vậy phải tức khắc rời khỏi để trở về Bá Thượng. Suy nghĩ như thế, Lưu Bang bèn lấy cớ cần ra ngoài đi tiểu tiện, đứng lên bước ra khỏi trướng. Khi Lưu Bang sắp sửa bước ra khỏi trướng thì Trương Lương, Phàn Khoái cùng nói nhỏ với nhau mấy câu, cho nên khi thấy Lưu Bang vừa bước ra ngoài thì Trương Lương và Phàn Khoái liền vội vàng đi theo. Việc cả ba người nối tiếp nhau rời khỏi bàn tiệc, làm Hạng Võ thấy lạ, sợ mình có điều gì thất lễ chăng? Ông vội vàng phái đô úy Trần Bình bước ra ngoài gọi số người của Lưu Bang trở vào, Trần Bình gặp Lưu Bang, cho biết Hạng Võ tướng quân mời họ trở vào, Lưu Bang bèn nói với ông là chỉ trong chốc lát sau tất cả họ sẽ trở vào. Sau khi Lưu Bang thoát khỏi Trần Bình, liền bàn với Phàn Khoái. Tình trạng hiện nay rất nguy kịch, ta không thể tiếp tục ở lại đây, mà phải tức khắc trở về, bằng không sẽ gặp chuyện rủi nhiều may ít. Nhưng khi ta bước ra đây lại không kịp từ giả Hạng Võ, vậy phải biết làm thế nào? Phàn Khoái lắc đầu cười đáp. Bái công quá cẩn thận đó thôi. Tôi thấy không cần thiết đâu. Tôi nghe nói khi làm việc lớn thì không cần phải quan tâm đến tiểu tiết, nay người ta đang là dao là thớt, còn chúng ta là cá, là thịt, đang đứng trước tình hình nguy hiểm, sắp sửa bị người ta làm hại, vậy thì còn từ giả làm gì? Tính mạng là điều quan trọng, nếu trở vào cáo từ thì chính là tự mình lại chui vào rọ đấy. Lưu Bang khẽ gật đầu. Trước khi đi ông lại bảo Trương Lương trở vào để từ tạ Hạng Võ. Trương Lương biết đây là một chuyện làm rất nguy hiểm, nhưng ông luôn kính phục cách ở đời và tài năng của Lưu Bang, nên lúc nào cũng có lòng trung thành đã không ngần ngại nói. Xin bái công an tâm rời đi, chuyện ở đây sẽ do tôi ứng phó. Với một người túc trí đa mưu như Trương Lương, giọng nói của ông tỏ ra hết sức kiên định. Lưu Bang nở một nụ cười cảm kích, rồi dặn dò thêm. Tướng quân nên làm cho tốt. Trương Lương như bỗng nhớ ra điều gì, hỏi. Thưa bái công, hôm nay ngài tới đây phải chăng có mang theo những món quà gì? Lưu Bang chợt nhớ ra, nói. Nếu không có tướng quân nhắc, thì tôi đã quên mất rồi. Tôi có mang theo một đôi bách bích muốn dâng lên cho Hạng Vương và hai ngọc giấu muốn tặng cho A Phụ Phạm Tăng, nhưng vì thấy họ nổi giận nên chưa dám dâng tặng, vậy giờ đây tôi trao cho tướng quân, để tướng quân thay mặt tôi dâng tặng họ nhé. Trương Lương nhận đôi bạch bích và ngọc giấu, thấy bạch bích hoàn toàn không có tì vết, trong veo và sáng lóng lánh, đúng là hạng thượng phẩm trong loài ngọc. Riêng cặp gọi là ngọc giấu kia chính là hai cái chung uống rượu làm bằng chất liệu thật tốt, chế tác thật khéo. Trương Lương dùng hai tay bờ lấy hai món lễ vật, nói. Mạc tướng sẽ làm đúng theo ý ngài. Hồng Môn và Bá Thượng chỉ cách nhau có 40 dặm, từ Hồng Môn đi về phía nam không bao xa, có một cái hố nằm xéo, bên kia hố là chân núi Ly Sơn, theo con đường mòn này có thể tới Bá Thượng, rút ngắn một nửa lộ trình, cây cối ung tùm kín đáo, có thể bảo đảm được sự an toàn, không bị người ta phát hiện. Lưu Bang vì muốn thoát thân cho nhanh, nên bỏ xe bên vệ đường rồi cưỡi ngựa tiếp tục đi tới. Phàn Khoái, Hạ Hầu Anh, Cận Cường, Kỷ Tín cũng đi theo bảo vệ cho Lưu Bang. Trước khi rời đi, Lưu Bang nói với Trương Lương. Tôi sẽ theo đường mòn để trở về, như vậy lộ trình xa chừng 20 dặm, tướng quân phỏng đoán tôi về đến nơi, tức Hạng Võ không còn đuổi theo kịp tôi nữa, thì tướng quân sẽ trở vào trướng tạ từ Hạng Võ giúp tôi. Trương Lương nhận lời. Thế là bốn người của Phàn Khoái tay cầm kiếm, tay cầm một đi bộ, còn Lưu Bang thì cưỡi ngựa rời khỏi Hồng Môn. Khi đi qua Chỉ Dương, họ theo đường tắt để về Bá Thượng cho nhanh, họ rảo bước thật nhanh để về tới doanh trướng thật sớm. Sau khi Lưu Bang đi, Trương Lương đứng nhìn theo một lúc lâu, phỏng đoán Lưu Bang đã trở về tới nơi, Trương Lương mới mang đôi bạch bích và ngọc giấu bước trở vào bàn tiệc. Trong trướng, buổi tiệc vẫn còn tiếp tục, chỉ khác hơn là không khí đã dịu lại. Hạng Võ đã bắt đầu ngắm say, sắc mặt đỏ hồng, cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài chờ đợi nhóm Lưu Bang trở vào. Phạm Tăng càng tỏ ra sốt ruột hơn, ông không thể uống rượu được nữa, mà lúc nào cũng cau chặt đôi mày, chìm đắm trong sự suy tư. Ông cảm thấy tiếc rẻ là để mất đi cơ hội giết chết Lưu Bang. Cứ thỉnh thoảng ông lại liếc nhìn Hạng Bá, trong lòng thầm mắng, tên gian tế nhà ngươi đã nhận kẻ thù làm bạn thân, thử hỏi Lưu Bang cho nhà ngươi được thứ gì. Sự xuất hiện đột ngột của Trương Lương làm cho bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về ông. Hạng Võ hỏi. Sao tướng quân bây giờ mới trở lại, hãy mau tiếp tục uống rượu đi. Dừng lại trong giây lát, Hạng Võ hỏi tiếp, thế còn bái công sao không thấy trở lại? Trương Lương với một thái độ ung dung và trầm tĩnh, cúi mình thi lễ rất sâu trước Hạng Võ, đáp. Bái công vì quá say nên không thể nào tiếp tục dự tiệc nữa. Ngài sai Mạc tướng thay thế ông ấy để tạ từ với đại tướng quân. Này có một đôi bạch bích xin hiến dâng lên đại vương, và một đôi ngọc giấu xin dâng lên cho Á Phụ. Hạng Võ vội vàng hỏi. Bái công bây giờ ở đâu? Trương Lương đáp. Bái công nghe nói đại vương có ý của trách, nên ông ấy đã thoát thân rời đi rồi, có lẽ bây giờ đã trở về đến quân ngũ. Câu nói đó của Trương Lương đã làm cho mọi người có mặt đều kinh ngạc đến há mồm, trợn mắt. Hạng Võ ngơ ngác một lúc lâu, chỉ còn biết nhận lấy đôi bạch bích để xuống trước bàn. Á Phụ Phạm Tăng thì tức giận đến không thể dằn được, ông lấy hai chiếc ngọc giấu để xuống mặt đất, rồi tuốt gươm ra chém chúng bể nát. Ông tức giận thở dài, nói. Một bọn nông cạn vô tri, quả không xứng đáng để cùng hoàn thành đại sự. Kẻ sẽ đoạt thiên hạ của Hạng Vương, nhất định là bái công. Chúng ta đều trở thành tù binh của hắn. Một lũ nông cạn vô tri mà Phạm Tăng nói chính là muốn ám chỉ Hạng Võ và người thân tộc của ông ta là Hạng Bá, Hạng Trang. Từ sự kiện đau lòng hôm nay, ông cảm thấy Hạng Võ là người quá thiếu quả quyết, là người có một tấm lòng yếu mềm như đàn bà, như vậy thì làm sao hoàn thành đại sự. Trong khi đó thì Lưu Bang lại là một con người có nhiều mưu kế quỷ quyệt, khôn ngoan ứng phó với những trường hợp nguy cấp, nên có thể thoát thân một cách an toàn. Qua đó đủ thấy ông ta không phải là người tầm thường. Phạm Tăng cúi gầm đầu chăm chú nhìn những mảnh vỡ từ hai chiếc ngọc giấu do ông chém khi nãy, rồi lại nhìn sang đôi bạch bích của Hạng Võ để trên bàn, hai khóe miệng thoáng hiện một nụ cười đau khổ. Đây quả là một sự giễu cợt chua cay. Điều đáng buồn hơn nữa là Hạng Võ không hề cảm thấy, và các thủ hạ của ông ấy cũng mù mờ không biết chi cả. Riêng con người vô liêm sỉ đi giúp đỡ kẻ thù như Hạng Bá, đúng là một sự bất hạnh lớn cho quân Ngũ nhà họ Hạng. Ông cảm thấy không thể ở nán lại tiếp tục buổi tiệc này, vì không khí quá nặng nề. Ông thở dài rồi tức giận vũ mạnh tay áo bỏ đi. Bữa tiệc Hồng Môn chính là một trận giao phong đầu tiên giữa họ Lưu và họ Hạng. Trận giao phong này mặc dù không có máu lửa chém giết, nhưng chính là một sự kiểm nghiệm có tính thuyết phục về mặt lực lượng và tố chất của đôi bên, là hình ảnh thu nhỏ một trận đại chiến của thiên binh vạn mã. Đồng thời, cũng dự báo một cuộc đấu tranh giữa họ Lưu và họ Hạng là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay ở vùng Hồng Môn thuộc huyện Lâm Đồng tỉnh Thiểm Tây vẫn có thể tìm thấy được di chỉ nơi diễn ra buổi tiệc Hồng Môn. Đó là một đồi đất cao chừng 2 mét, bên trên bằng phẳng, theo người địa phương nói thì tại đây chính là nơi diễn ra buổi tiệc Hồng Môn thuở xưa. Đồi đất này nguyên rộng đến 2 mẫu, nhưng do sự phát triển nông nghiệp và do sự cải tạo địa hình, nên khu đồi này đã bị san bằng rất nhiều, nay chỉ còn lại một bộ phận nhỏ để người đời sau chiêm ngưỡng, được gọi là Thiết Yết Đài. Đứng trước khu Thiết Yết Đài này, chúng ta có thể hồi tưởng lại cuộc đấu tranh quyết liệt trong buổi tiệc Hồng Môn, và làm cho chúng ta rất nhiều liên tưởng phong phú. Giờ đây chúng ta hãy trở lại buổi tiệc Hồng Môn, do vẫn còn tửu hứng, Hạng Võ còn ngồi thẫn thờ tại một bàn tiệc với tâm trạng rất phức tạp. Ông làm thinh không nói một tiếng nào. Mấy người hầu rượu với ông cũng không uống tiếp nữa. Họ lén qua sát sắc mặt của Hạng Võ. Còn Lưu Bang thì không cần phải nói, ông đã bình yên trở về bá thượng. Sau khi thoát nạn, việc làm đầu tiên của ông ta là giết chết Tả Tư Mã Tào Vô Thương để hạ cơn tức giận trong lòng.